Người đứng đầu gia đình trầm giọng mở lời. Đúng ạ, bà cho người giúp con dâu hai thu dọn đồ đạc chuyển vào phòng mới. Liếc nhìn bà ta, Tần Tấn Huy quay đầu dặn dò Lục Thảo. Tấn Huy ông, đừng nói nhiều nữa, cứ thế mà làm. Vâng, tôi biết rồi. Chuyện này đến đây kết thúc. Nói xong, cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi nhà. Khi đi tới bên cạnh Đàm Hy, bước chân hơi dừng lại, ánh mắt khẽ xẹt qua một luồng u ám, mơ hồ ẩn chứa sự uy hiếp khiến người ta kinh hãi. Nhưng Đàm Hy coi như không thấy, cười đến đần cả người, vẫn là ba công bằng nhất. Con dâu hai, con tự lo lấy thân đi. Nói xong, đi thẳng ra ngoài, nhưng gương mặt già nua lại vô cùng âm trầm. Ba đi làm ạ, bye bye. Tần Thiên Kỳ theo sau Tần Tấn Huy đi ra khỏi nhà, cuối cùng còn liếc mắt nhìn cô như cười như không. Đàm Hy bĩu môi, khoảnh khắc di chuyển cái nhìn lại vô tình tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Lục Trinh. Nhếch miệng cười, bà đây có uy vũ không hả? Đáp lại là một tiếng cười lạnh lùng khinh thường của người đàn ông. Tôi nhổ. Trong lòng Đàm Hy âm thầm phỉ nhổ vào tên tiểu nhân mang tên Lục Trinh kia. Nhất thời không đề phòng nên bị người ta nắm chặt lấy cổ tay, lực đạo cực kỳ lớn làm cho cô không nhịn được mà nhíu mày lại. Ngoài tên Tần Thiên Lâm ra thì còn có thể là ai nữa? Rốt cuộc cô muốn gây náo loạn cái gì hả? Đàm Hy đẩy hắn ra, ai gây náo loạn với anh? Bà đây cực kỳ nghiêm túc nhá. Ngủ riêng ư, trầm giọng cười lạnh, đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì. Thứ cho trẻ con thích mà còn làm bộ một hai lần là đủ rồi, cứ chơi thường xuyên thì còn gì thú vị nữa. Cổ họng Đàm Hy nghẹn lại. Thật sự là cô còn oan uổng hơn cả đậu Nga mà. Tại sao lỗi của nguyên chủ gây ra mà cứ đổ hết lên đầu cô thế? Ai thích mà còn làm bộ chứ? Đồ cặn bã họ Tần kia. Cô muốn ngủ riêng chứ gì? Tùy cô thôi, tôi đỡ ngứa mắt. Cầm áo khoác đứng dậy, sải bước đi ra ngoài cửa. Đàm Hy bĩu môi, ném cho bóng lưng người đàn ông đang đi xa dần một cái lườm thân thiện, cúi đầu uống cạn cốc sữa còn lại. Ợ, một tiếng ợ hơi vang lên. Mọi người ăn từ từ, con ra vườn hoa đi dạo đây, bye. Nói xong, bỏ lại ba người phụ nữ đang ngẩn tò te ngồi yên tại chỗ, nhân cơ hội chuồn mất tiêu. Ánh mắt Lục Trinh nghiêm túc. 2 phút sau, chị đưa thiệp xong rồi, em đi đây. Lục Thảo day day mi tâm đau đớn của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, vậy nhờ em truyền lời cho bà, ngày kia chị sẽ tới đúng giờ. Không đợi bà ta nói xong, người đàn ông đã biến mất như làn gió. Đi chân trần trên con đường nhỏ trải đá cuội, xung quanh là các bồn hoa rực rỡ, Đàm Hy cầm dép sỏ ngón lên, ngoài mặt có vẻ tự do tản mạn nhưng đôi mắt chưa bao giờ an phận, đang linh hoạt đánh giá xung quanh. Nhìn căn nhà này, chỉ riêng vườn hoa đã rộng hơn 100 mét vuông, chưa nói đến các loài hoa đa dạng được cẩn thận tỉ mỉ trồng trong vườn và đài phun nước làm bằng đá ngọc thạch nằm ở cửa ra vào. Cặn bã, kiếp trước là con gái của một gia đình nhà giàu mới nổi cũng coi như đã bước vào hàng ngũ cậu ấm cô chiêu, đứng tên không ít bất động sản, nhưng tất cả cộng lại e rằng cũng không bằng được một căn phòng ở đây. Quả nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Bây giờ cô có được coi là trong họa gặp phúc không? Hai mắt vừa nhắm lại rồi mở ra đã trở thành mợ chủ trong gia đình giàu có rồi. Nếu không phải Tần Thiên Lâm quá khốn nạn, lại còn có khuynh hướng bạo lực thì Đàm Hy cảm thấy cũng không phải là mình không thể nhịn. Dù sao thì bây giờ trên người cô cũng không có xu nào, cũng không có nơi nào có thể đi được. Ngoài cây đại thụ Tần gia này, nhất thời cô không thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Thôi kệ, đến đâu hay tới đó vậy. Một tay chống vào má, dựa trên hàng rào màu trắng, nhìn về phía trời xa xăm, một vầng mặt trời đỏ phá tan tầng mây từ từ nhô lên cao. Tia nắng ban mai ấm áp chiếu lên trên người con gái giống như phủ lên người cô một lớp voan mỏng rực rỡ, tựa như ảo mộng. Lục Trinh đi đến đây, đập vào mắt là cảnh tượng đẹp đẽ này. Ở phía xa, mặt trời đang rực rỡ, ở gần, mặt người rực rỡ như hoa đào. Dường như Đàm Hy cảm giác được, quay đầu lại thấy người đàn ông cao lớn đang đứng đó ngây ngốc, lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Giống như cây cối xanh tươi, nhưng cũng không hẳn vậy. Giống như tiếng chuông trầm lạnh lùng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Tóm lại, trên người đàn ông này có một luồng chính khí, lạnh lùng, khắc chế, như ngọn núi cao nguy nga, khiến người khác sợ hãi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng Đàm Hy đã có một con quỷ chiếm cứ, không giờ khắc nào ngừng trêu chọc cô. Trèo lên ngọn núi cao này, chinh phục người đàn ông đó. Sao anh lại đến đây? Đàm Hy tiến lên, nghiêng đầu, cười hỏi. Lạnh lùng liếc nhìn, người đàn ông không nói gì. Chẳng lẽ anh nhớ tôi à? Ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc. Đàm Hy bĩu môi, thầm mắng cái tên đầu đất này không hiểu phong tình, quá phí cho cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia. Quay người lại, tâm trạng uể oải, nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Cô không nên cảm ơn tôi một tiếng sao? Cái gì?

Cô ta mà cũng biết cảm ơn sao? Ánh mắt liếc nhìn về phía chân trời, tốt lắm, mặt trời đã nhô lên một nửa từ phía đông. Nhưng lúc này Đàm Hy đã đứng ngay ngắn, cúi đầu gập người một góc 45 độ cảm ơn anh. Lục Trinh kinh ngạc, nhưng vừa muốn mở miệng thì đã bị câu nói tiếp theo của cô chặn cho không còn lời nào để nói. Chỉ cảm ơn xuông thôi thì chưa đủ thể hiện thành ý, hay là chúng ta thực tế chút đi. Lấy thân báo đáp thì sao? Bồi thường thịt cũng không tồi đấy. Yên tâm đây, bà đây sẽ làm nhẹ nhàng lắm. Quả nhiên, chó không đổi được nết ăn phân. Lưu manh mãi mãi không thể trở thành kẻ lịch sự được, giống như bánh phở vẫn là bánh phở, vây cá vẫn là vây cá, dù có giống thế nào cũng không thể làm giả được. Cậu có sao không? Tần Thiên Mỹ tiễn anh ra ngoài cửa, thực sự chịu không nổi luồng khí áp lạnh người mạnh mẽ đó nên thử mở lời hòa hoãn bầu không khí. Phải biết rằng từ lúc ông lớn này đi từ vườn hoa ra thì trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Là có ý gì? Tần Thiên Mỹ không hiểu cũng không có dũng khí mở lời hỏi. Một tiếng cậu đối với hai người có độ tuổi xấp xỉ như nhau là bức tường ngăn cách không thể vượt qua nổi, trưởng bối và vãn bối, đã định sẵn là một người cao cao tại thượng, một người cung kính lễ độ. Huống hồ, Lục Trinh không phải là loại người dễ dàng lấy lòng được. Thậm chí, khi đối mặt với anh Tần Thiên Mỹ có một cảm giác sợ hãi và khiếp đảm không nói được thành lời. Không thể không nói rằng, trên phương diện này, thái độ của Lục Thảo đã góp công không nhỏ, dù sao thì bà ta cũng có thái độ muốn lấy lòng Lục Trinh rất rõ ràng. Cứ như thế, ngay cả ba anh em nhà họ Tần cũng biến thành nơm nớp lo sợ khi đối mặt với anh. Cậu, mẹ cháu nói, chuyện hôm nay của anh hai và Đàm Hy. Người đàn ông lạnh lùng nhìn quét qua. Tần Thiên Mỹ giật mình, giọng nói hơi thay đổi, và chị dâu hai, cậu cứ coi như là chuyện đùa thôi. Dù sao thì chuyện vợ chồng cãi nhau cũng bình thường thôi mà. Dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, giọng cô ta càng lúc càng nhỏ dần. Mẹ cháu còn muốn truyền lời gì nữa không? Mở miệng nói, lạnh lùng kết thành băng. Ô, mẹ còn nói chuyện nhỏ nhặt như vậy truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt mong cậu. Cậu biết rồi. Vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi. Tần Thiên Mỹ đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn bóng người đàn ông đi xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Cô ta sắp đông cứng người luôn rồi. Mẹ, con đợi đã, con đang có việc gấp. Lục Thảo đặt điều khiển khuyển xuống, đi đến bên cạnh cô ta, đừng vội, nói cho mẹ nghe, vừa rồi cậu con có phản ứng thế nào? Có phản ứng thế nào là sao ạ? Mẹ bảo con chuyển lời, cậu con nghe xong rồi nói thế nào? Thì cậu chỉ bảo cậu biết rồi thôi. Còn gì nữa không? Hết rồi. Vậy vẻ mặt cậu con lúc đó thế nào? Bây giờ Tần Thiên Mỹ hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng, ngoài nét mặt không có biểu cảm gì ra thì mẹ nghĩ cậu con còn có thể có cảm xúc gì được nữa. Lục Thảo dường như đang suy nghĩ điều gì. Mẹ con thấy có những lúc mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, vốn dĩ là một chuyện rất nhỏ thôi mà cứ muốn làm cho nghiêm trọng như vậy. Ví dụ như lần này, cho dù mẹ không nhắc thì cậu con cũng không ra ngoài nói linh tinh đâu mà. Chuyện chính sự còn không thèm mở lời huống chi là chuyện vặt vãnh còn con này. Lục Thảo lắc đầu, nghiêm mặt Thiên Mỹ, con phải biết là chuyện của anh hai con và Đàm Hy, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, một khi bị truyền ra bên ngoài có thể sẽ là mối nguy chí mạng đối với Tần Thị. Nhưng, không phải mẹ không tin cậu con, nhưng có mấy chữ, bạo hành gia đình, này không thể không thận trọng được. Nửa tháng nay, cổ phiếu của Tần Thị liên tục trượt giá, không phải con không biết chuyện này, thế nên dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng con cảm thấy mẹ làm vậy, sẽ khiến tình cảm bị tổn hại. Con gái ngốc đứng trước lợi ích nói gì đến tình cảm chứ? Nhưng mà, được rồi, chẳng phải con nói có việc gấp sao? Thôi xong rồi, còn 20 phút nữa thôi, mẹ con có hẹn con phải đi đây. Con đi đi, đừng có ham chơi quá đấy. Mẹ yên tâm đi, con tự biết chừng mực mà. Đàm Hy đâu rồi? Chắc là ở trong vườn hoa. Sao vậy mẹ? Ánh mắt Lục Thảo đột nhiên trầm xuống, đáy mắt lướt qua một tia u ám, gọi cô ta vào đây. Khóe miệng mơ hồ cong lên một nụ cười nhạt, Tần Thiên Mỹ cũng không vội đi nữa. Thím Trương, còn ngẩn ra đấy làm gì? Đi gọi người nhanh lên. 5 phút sau, Đàm Hy bước vào, đang chuẩn bị đi lên lầu. Đứng lại, xoay người, dường như lúc này mới phát hiện ra có người, chợt bừng tỉnh. Trên chiếc ghế salon xa hoa, Lục Thảo ngồi ngay ngắn ở giữa Tần Thiên Mỹ và Sầm Vân Nhi đứng hai bên, ba người phụ nữ sắc mặt âm trầm lạnh lẽo như nhau. Mẹ gọi con à? Đến đây. Ồ, có chuyện gì sao? Cô nàng Đàm là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bảo đến thì đến, cực kỳ nghe lời. Vừa rồi mày còn nhe nanh múa vuốt nằng nặc đòi ở riêng với anh tao cơ mà, sao bây giờ lại ra vẻ đáng thương thế? Muốn được đồng cảm à?

Đưa thiệp là giả, hình như mượn cớ đến Tần gia thôi. Bên kia, Đàm Hy khó khăn lắm mới thoát khỏi màn gây khó dễ của ba con yêu quái nhà họ Tần, chạy về phòng. Chuyện thứ nhất, đóng cửa, chuyện thứ hai, khóa trái. Sau đó, nghiêng người, chui vào trong chăn. Duỗi người, thở phào. Nói thực lòng, cô thực sự có chút không nỡ rời xa cái giường này, sản phẩm hạn chế số lượng của Fred, vẻ ngoài hàng đầu, mức độ thoải mái càng không cần phải bàn cãi. Trước đây, Tần Thiên Lâm hoặc là cả đêm không về, hoặc là say khướt không biết gì, có thể nói là từ khi Đàm Hy tới đây, chỉ có cô ngủ trên chiếc giường này mà thôi. Tối qua mới được trải nghiệm, đương nhiên đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với giường ở bệnh viện. Ai? Lăn sang trái 3 vòng, lại lăn sang phải 3 vòng, lăn đi lăn lại, tuy không tình nguyện nhưng chỉ cần nghĩ có thể cách xa tên Tần biến thái đó thoáng chốc lại tràn trề sức sống. Thu dọn xong đống quần áo thay giặt và đồ dùng hàng ngày vốn không hề nhiều nhặn gì của mình, kiểm tra lại hết một lượt từ nhà tắm, phòng vệ sinh cho đến phòng ngủ, đảm bảo không để sót bất cứ thứ gì, Đàm Hy kéo vali xuống tầng dưới. Này, cô lên đây, giúp tôi một tay. Người làm dưới lầu nhìn không chớp mắt, dường như không nghe thấy. Đàm Hy giật mình, rồi lập tức cười nhạt. Cái mồm quạ xui xẻo của tên Lục Nhị đó nói chúng rồi, họ đang muốn cô lập cô sao? Nếu đúng là như vậy thì Lục Thảo không phải là người hẹp hòi bình thường đâu, cũng may bà ta là phu nhân một gia đình quyền quý. Đối xử khắt khe với con dâu chứ gì? Lòng dạ hẹp hòi, không biết suy nghĩ. Bề ngoài tỏ vẻ đoan trang công bằng, nhưng làm chuyện gì cũng thiên vị, có lẽ cũng không phải là người hiểu biết. Bà ta không sợ chó cùng rứt dậu, cá chết lưới rách hay sao? Đàm Hy cắn răng thầm nghĩ, nhưng mà trừ khi bị tình thế ép buộc, nếu không cô cũng luyến tiếc sinh mạng lắm đó. Chỉ không biết nên nói là Lục Thảo thực sự không hiểu hay bà ta quá tự tin đây. Lôi được hai chiếc vali xuống tầng dưới, Đàm Hy xoay người đóng cửa phòng ngủ. Bỗng nhiên, động tác khựng lại. Kéo lê đôi dép cúi đầu chạy thẳng, lộp bộp xuống lầu dưới, mở tủ lạnh ra, lòng bàn tay miết chặt lấy một thứ rồi lại kích động chạy lên tầng trên. Nhanh như cơn gió, nhạy bén như tia chớp. Chỉ là ác ý nơi đáy mắt đã không thể áp chế được. Trăng đã lên cao, trời đã chuyển sang rạng sáng. Cạch một tiếng động khe khẽ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh vô cùng rõ nét. Rất nhanh sau đó, cánh cửa bị đẩy từ bên ngoài vào. Một người đàn ông thân toàn mùi rượu tiến vào, bước đi lảo đảo. Khuỷu tay khom khom cởi bỏ áo khoác ném sang một bên, nới lỏng cà vạt và cúc măng xét đi thẳng lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ như thường lệ, đập vào mắt là một mảnh đen kịt. Tần Thiên Lâm sửng sốt 3 giây, rồi lập tức nở một nụ cười ác độc. Tạch, đèn ngủ bật sáng. Bỗng nhiên động tác khựng lại, tay trái đang buông xuống bên thân người cuộn lại thành nắm đấm, không ngừng siết chặt. Cánh mắt cũng dần trở nên bạo ngược, tay phải bỗng vung lên, đèn bàn bị gạt xuống dưới đất. Tiếng bóng đèn vỡ vụn vang lên như cục đá đột ngột bị ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khơi dậy những làn sóng rối loạn tầng tầng lớp lớp nhộn nhạo. Hai mắt người đàn ông đỏ bừng, sự tàn bạo đang dần nổi lên trong đó. Cánh tay trái nổi lên gân xanh, ngón tay phải đã thấm vết máu, bóng người phủ phục trên đầu giường căng chặt như cây cung cố nén sức lực nhưng không tìm được hướng để bắn ra. Đàm Hy, rốt cuộc cô dựa vào cái gì chứ? Ngày hôm sau, cô bị đập tỉnh dậy. Tần Thiên Lâm, ông nội nhà anh. Một thuýp kem đánh răng, quan trọng là trọng lượng không hề nhẹ cứ thế bay thẳng vào mặt cô, rơi trúng sống mũi. Đàm Hy đang ngủ say, thình lình bị tai vạ cũng chẳng thèm quan tâm chuyện mình đang mặc váy ngủ, giơ chân đá một cước vào trúng bụng người đàn ông. Xuống mấy centimet nữa thôi chính là thằng em của hắn. Tần Thiên Lâm bị đá trúng, rên lên một tiếng. Cắn răng, đứng vững lại, không những không lùi nửa bước mà còn giơ tay kẹp chặt gót chân nhỏ nhắn yếu ớt của người con gái. Cảm giác ấm nóng, tinh tế nõn nà. Đàm Hy vội vã giơ tay giữ váy. Người đàn ông nhìn thoáng qua, viền quần bằng ren màu đen đập vào mắt ngắn đến không thể tin được nhưng lại kỳ quái khiến hắn phải khắc sâu trong đầu. Mới sáng sớm ngày ra anh lên cơn điên cái gì đấy hả? Cút ngay, có phải là cô làm không? Cánh mắt dừng lại trên tuýp kem đánh răng bị Đàm Hy tức giận ném xuống sàn nhà. Cái gì mà cô làm tôi làm điên điên khùng khùng? Tại sao bên trong lại có mù tạt? Cánh mắt Đàm Hy khẽ động nhưng trên mặt lại vô cùng thản nhiên. Tại sao? Đương nhiên là bà đây muốn dạy cho mày một bài học rồi. Đồ ngu, anh hỏi tôi à, bĩu môi, đôi mắt lộ vẻ ghét bỏ, nghĩ tôi là bách khoa toàn thư chắc. Bỗng nhiên dùng lực định nhân cơ hội đối phương không chú ý thu chân lại. Lực đạo siết chặt lại, Tần Thiên Lâm không những không cho cô cơ hội lùi về phía sau mà còn hung hăng kéo một cái, cả người Đàm Hy cũng trượt theo. Muốn chạy sao, cô có biết có câu tạo nghiệt không thể sống không? Đồ biến thái chết tiệt buông tay ra. Một chân bị người ta nắm chặt lấy, giơ lên thật cao, cô vẫn cố giữ đáy quần, tránh để lộ cảnh xuân, Đàm Hy đột nhiên có cảm giác chán nản không muốn phản kháng. Anh có buông ra không hả? Không buông. Ok, vậy thì anh cứ lôi đi. Ngửa về sau, nằm thẳng trên giường, dùng làn váy bọc lấy chân, không nói gì, nằm thẳng trên giường giả chết. Đáy mắt người đàn ông phút chốc hiện lên sự kinh ngạc, cô làm gì vậy? Đàm Hy nhìn trần nhà còn nhún vai theo thói quen, chẳng phải anh thích lôi sao? Bà cô đây cho anh lôi miễn phí một cái đấy. Đứng dậy. Không đứng. Cô có đứng dậy không hả? Anh buông tay ra trước đã. Cô đứng dậy trước đi. Miễn bàn. Đừng có chọc tôi điên lên. Ồ thế thì anh điên lên đi nào. Đàm Hy, cô là đồ vô lại. Người đàn ông đỏ mắt gầm lên cuồng loạn kích động. Một tay đang rảnh giơ ra ngoáy ngoáy tay, móng tay búng một phát cảm ơn anh đã khen, nhưng đáng tiếc là không có thưởng đâu. Cô, cuối cùng vẫn là Tần Thiên Lâm phải thỏa hiệp. Cảm giác được sức mạnh đang nắm lấy chân mình buông lỏng ra, Đàm Hy hỏa tốc thu chân về, lăn bò một vòng vào tít bên trong, dựa lưng vào tường, tư thế phòng vệ nghiêm trang. Yêu quý sinh mạng, tránh xa lũ biến thái. Khóe miệng Tần Thiên Lâm khẽ giật, ánh mắt nghi hoặc quét qua, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra người phụ nữ biết giả bộ đáng thương còn hơn cả con thỏ trắng này lại cứng đầu như vậy. He, đáng tiếc cả đời này hắn đã bị châm chọc không ít lần, thứ hắn không sợ nhất chính là thứ này. Cúi người, nhặt tuýp kem đánh răng lên, ném xuống bên chân cô. Đàm Hy nhảy ra tránh né thành công. Đừng có giả bộ với tôi, ngoài cô ra không còn ai gây ra chuyện vô vị như thế này đâu. Đàm Hy dương mắt, sự cảnh giác không hề giảm đi, nhân cơ hội đánh giá hắn một lượt. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã thấy buồn cười. Vốn dĩ là một anh chàng đẹp trai, bây giờ mí mắt sưng phù, phía dưới mí mắt nổi lên vệt xanh nhàn nhạt, trong mắt có đầy vệt tơ máu, tuy có sự dữ tợn đầy rẫy trong đó, nhưng đã bị lớp sương mù lượn quanh làm giảm đi sự sắc bén, vừa nhìn giống như một chú sư tử bị cháy lông. Nhưng đáng tiếc là chó sư tử xù, chứ không phải là sư tử thực sự. Chỉ thêm mấy chữ, nhưng đó đã là sự khác biệt giữa con thú cưng và bậc vương giả. Cánh mũi vẫn còn hơi đỏ, xem ra hiệu quả của kem đánh răng có pha thêm hương liệu quả thật không tồi. Không phải tôi làm, một mực khẳng định chắc chắn. Cô có thể không thừa nhận, nhưng có làm hay không thì tự bản thân cô rõ nhất. Chứng cứ đâu, giơ tay ra, lấy ra đây xem nào. Cô đòi tôi chứng cứ sao? Dường như nghe phải câu chuyện nực cười nhất thế gian, người đàn ông bật cười chế giễu. Đàm Hy cũng cười, nếu như không có thì đùng có đổ thừa linh tinh. Gương mặt vô tội đó, khiến người ta tức đến nổ phổi. Đàm Hy, tốt nhất cô đừng có chọc giận đến tôi. Xì, chọc giận anh, trừ khi bà cô đây rảnh đến mức đau trứng. Tốt nhất là như vậy, tôi khuyên cô, đừng có uổng phí tâm sức với tôi nữa, giữa chúng ta vĩnh viễn không có khả năng. Mi tâm nhíu lại, Đàm Hy hơi run lên khi nhìn vào ánh mắt mang theo sự châm chọc. Khoảnh khắc thất thần này đã bị Tần Thiên Lâm nhìn thấy, hắn bỗng có cảm giác khoái hoạt. Dẫm đạp sự tự tôn dưới chân, chìm trong lớp bùn lầy của sự si tình thì ra tổn thương trái tim của một người mãi mãi đau đớn hơn nhiều sự dày vò về thể xác. Đàm Hy, cô, vĩnh viễn không bao giờ sánh được với cô ấy. Cười lạnh, nói xong, phất tay áo đi thẳng. Mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng, hăm hở rời đi. Cô ấy là cô nào? Đàm Hy thoáng chốc ngẩn người. Còn dáng vẻ dương dương đắc ý của tên Tần biến thái chết tiệt đã hoàn toàn bị bỏ qua nhờ tác động của lòng hiếu kỳ đối với tin tức vừa có được. Xem ra đúng là giữa hai người này còn có gì đó bí ẩn, căn cứ theo lẽ thông thường, tám phần là một mối nhiệt duyên. Tục ngữ nói hay lắm, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nhìn hai người họ mà xem, đã cắn nhau đến mức độ này rồi, nếu nói không có liên quan gì có ma mới tin. Đổ người về phía sau, giang tay giang chân ra nằm ngửa trên giường, nhìn đi, đó là người cô đến chết vẫn không quên được đó. Trái tim thắt chặt lại. Lục tung ký ức của nguyên chủ một lần, chọn lọc hết một lượt, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì. Đàm Hy bỏ cuộc rồi. Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến cô, cho dù đã từng yêu nhau, cũng cứ để tình yêu ấy tan thành mây khói theo cái chết của nguyên chủ đi. Ngón chân kẹp tuýp kem đánh răng về phía trước, vặn ra, một mùi cay mù tạt sộc lên, vội vã ném đi. Đáng đời, tiếp tục cười điên cuồng. Tần Thiên Lâm đang chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng dưng bước chân khựng lại, hắn nghe thấy tiếng cười điên cuồng từ trong phòng ngủ dành cho khách truyền ra, phút chốc khuôn mặt tuấn tú đen xì. Đóng cửa đi thẳng, tiếng vang rung trời. Đàm Hy nghe thấy càng vui vẻ hơn. Đánh răng, rửa mặt đến khi cô nhảy nhót ra khỏi phòng, giờ cơm vừa qua. Lục Thảo ưu nhã nuốt miếng sandwich cuối cùng xuống, lau miệng đứng dậy. Một người sống sờ sờ như Đàm Hy đứng ở nhà ăn, Tần Thiên Mỹ làm như không thấy, đặt cốc sữa xuống, xách túi đi thẳng. Mẹ, chiều nay con đi cùng bạn đến trường, không về nhà ăn cơm. Ừ, có đủ tiền không con? Đủ thì đủ, nhưng mà không có ai chê tiền nhiều hết cơ mà. Giọng điệu làm nũng, nụ cười nịnh nọt. Lục Thảo hào sảng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, vẻ mặt cưng chiều tiêu tiết kiệm thôi. Con cảm ơn mẹ. Trước khi ra khỏi cửa nhà còn không quên quay đầu lại, ném cho Đàm Hy một cái nhìn khiêu khích. Người sau trợn trừng mắt lên lườm, dùng khẩu hình miệng mắng, ngu ngốc. Tần Thiên Mỹ tức giận dậm chân bình bịch, cuối cùng mặt mày xám xịt rời đi. Thím Trương, một phần sandwich, một cốc sữa bò, không đường. Người được gọi tên im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu thu dọn bát đũa, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, coi Đàm Hy như không khí. Thím Trương, pha chén trà hoa cúc, chú ý dùng nước ấm. Lục Thảo ngồi trên ghế sofa, lười biếng mở miệng. Dạ vâng, bà đợi một lát. Vội vàng tạm gác công việc đang làm sang một bên, cầm lấy vạt tạp dề nhân tiện lau tay, rồi xoay người đi vào phòng bếp. Thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau. Đàm Hy nhướng mày, đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng của Lục Thảo, xì một tiếng, nở nụ cười. Nụ cười này, không chỉ khiến Thím Trương lo lắng mà ngay cả Lục Thảo cũng nhất thời hoảng hốt. Mẹ xem mẹ kìa, đã từng này tuổi rồi mà còn chơi trò của bọn học sinh lớp 1, mẹ không sợ bị xấu mặt sao? Sắc mặt Lục Thảo cứng đờ. Không phải tôi nhằm vào cô, quy định của Tần gia xưa nay là thế, quá giờ không được ăn. Cô dậy muộn thì phải chịu đói bụng thôi. Nghe có vẻ thiết diện vô tư. Ồ, thế sao? Vậy thì sao tối qua khi con dậy uống nước lại thấy Thiên Mỹ ăn pizza nhỉ? Lúc đó có lẽ là khoảng 1-2 giờ sáng gì đó. Cô chắc chắn không nhìn lầm chứ? Nheo mắt lại. Tất nhiên rồi, có lẽ bây giờ trong thùng rác ở nhà bếp vẫn còn hộp đựng pizza đó, không tin thì mẹ đích thân đi xem đi. Lục Thảo thoáng nhìn về hướng Thím Trương, người phía sau gật đầu. Đàm Hy cười lạnh, chỉ có tí chút bản lĩnh còn con này mà hai người dám dở trò trước mặt bà đây sao? Thím Trương, xin hỏi, bây giờ thím có thể chuẩn bị bữa sáng cho tôi được chưa? Híp mắt lại, cười tươi, vô tội lại ngoan ngoãn. Chuyện này, liếc mắt sang nhìn Lục Thảo. Mợ hai đã có lời rồi, còn không mau đi làm. Trầm giọng nói, chỉ là nụ cười trên khóe miệng không khỏi căng cứng lại. Vậy thì làm phiền Thím Trương rồi. Kéo ghế ra, ngồi xuống, à đúng rồi, thím lau bàn cho sạch trước đã, vừa loạn vừa bẩn thế này, ảnh hưởng đến ăn uống. Vâng, Lục Thảo cố nín cơn giận trong bụng, chỉ có thể ẩn nhẫn, dù sao thì hình tượng của phu nhân gia đình quyền quý không thể dễ dàng bị sụp đổ được. Thím Trương nhanh chóng đưa đồ lên. Đàm Hy cắn một miếng sandwich, động tác khựng lại, bất thình lình mở miệng, Thím Trương, tôi thấy vừa rồi thím không có ý kiến, còn tưởng thím không nghe rõ tôi nói gì. Thì ra thím nghe thấy hết cả rồi, chỉ là không muốn để ý đến tôi thôi, có đúng không? Tôi không. Sandwich, sữa bò, không đường, sự thật bày ra trước mắt, thực sự không cần phải bao biện thêm nữa. Cúi đầu, nắm chặt lấy vạt tạp dề, trên mặt Thím Trương hết xanh lại đỏ, vô cùng ngượng ngùng. Lần này bỏ qua, Đàm Hy khua tay, vô vị cực điểm, lần sau thì dựng cao lỗ tai lên, nếu còn giả điếc nữa thì không đơn giản như lần này nữa đâu. Cho một quả táo ngọt, rồi lại đánh cho một gậy, vừa ban ân vừa thị uy. Khiến cho Thím Trương sợ hãi liên tục vâng dạ. Lục Thảo tức giận đến đau đầu, cuối cùng cũng không nhịn được, đủ rồi, cô đi pha trà đi. Thím Trương cầu còn không được, quay đầu đi thẳng vào nhà bếp, cách xa trốn thị phi. Đàm Hy, cô hiểu cho rõ thân phận của mình, trong cái nhà này, lời nói của tôi mới là quyết định, không đến lượt cô dạy dỗ người làm. Con biết chứ? Thế cho nên mẹ mới dặn người làm không được để ý đến con, không cho con ăn cơm, họ liền ngoan ngoãn nghe theo. Trong lòng Lục Thảo nhói lên, ăn nói sằng bậy. Có làm hay không trong lòng mẹ tự biết. Nhún vai, Đàm Hy vẫn tươi cười, dường như người vừa bị bắt nạt không phải là cô. Ăn sáng xong, mang theo ánh mắt như dao đâm của Lục Thảo, Đàm Hy đi ra ngoài cho tiêu cơm. Vừa đi đến vườn hoa, điện thoại đã reo vang. À, Thi Tử, cuối cùng bà cũng mở máy rồi. Nửa tháng trời không có tin tức gì, bà đi đến núi Cơ Đốc khai thác đá hoa cương rồi à? Một giọng nói vang vọng, tốc độ nói vừa nhanh lại vừa gấp, vang lên bùm bụp. Đàm Hy, đồ chết tiệt, bà nói đi chứ, thật là tức chết đi mà. Thì tôi. Đàm Hy bị câu đồ chết tiệt của đối phương khiến cho ngẩn tò te. Nếu có hiệu ứng đặc biệt, xin hãy giúp cô thêm 3 vạch đen trên đầu. Bà làm sao thế hả? Có phải là lại bị cái tên Tần Thiên Lâm đó ức hiếp không? Bà đợi đấy, tôi đến tìm bà ngay đây. Cứ ở nguyên chỗ cũ không động đậy gì đâu nhé, tôi đến ngay đấy. Trong lòng ấm áp, chút cảm giác ngại ngùng thiếu tự nhiên ban nãy cũng đã tan tành mây khói. Ai, bà đừng có dối, tôi không sao cả. Không sao á,